Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 18, máy đọc chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thì Văn Tu trở lại Minh Vũ Đường vẫn là đã muộn. Thùng gạo lớn đã trống rỗng, nồi canh cũng đã cạn sạch. Những người ăn xong từ lâu đang ngồi dưới đất tụm năm tụm ba nói chuyện. Bỗng thấy nàng trở về còn giật mình kinh ngạc. Họ cứ tưởng nàng sẽ ăn chút gì đó bình thường, rồi ở lại viện của vương gia đến hết ca trực. Mọi người về nhà xem còn điểm tâm gì không, lấy ra lót dạ cho cô ấy đi. Có vài hộ vệ tình ý, đoán nàng chắc là chưa ăn cơm, vội vàng bảo mọi người đừng tán gẫu nữa, mau về phòng tìm đồ ăn. Thì Văn Tu vội xua tay, không cần phiền phức đâu, ta đã ăn chút điểm tâm ở bên viện ra rồi, thật sự không đói chút nào. Ở đây ngần ấy thời gian, nàng làm sao không biết, mấy ông già này cũng đâu có cái gì trong miệng, tìm cũng chỉ uổng công thôi. Nhưng mọi người không nghe nàng, vẫn hấp tấp vào nhà tìm kiếm. Khi ra lần nữa, quả nhiên đều hai tay trắng. Đúng rồi, ta nhớ Lỗ Ca có thịt khô, hay là lấy của Lỗ Ca ra đi, đợi lát nữa nói lại với hắn. Thì Văn Tu vừa định từ chối, lại có hộ vệ tiếp lời. Thôi đi, thịt khô của hắn cứng như đá cuội ấy, giờ cắn một miếng có khi gãy mất nửa cái răng. Tưởng ai cũng trẻ như hắn chắc. Thật không cần phiền phức đâu, ta thật sự không đói. Vừa dứt lời, bụng nàng đã ùm ụp kêu to. Cảnh tượng này quả thật rất lúng túng. Thế này nhé, thừa lúc chưa tới giờ lên ca, ta ra nhà ăn lớn xem, chắc còn cơm thừa. Cát Đại Ngói vừa nói vừa định lấy bát không của Thì Văn Tu. Ta đi xới cho cô một bát. Thì Văn Tu vội giằng lại cái bát, liên tục xua tay. Ôi, thật không cần đâu, đói một bữa hai bữa có sao đâu, nhai nhai tí là đến giờ ăn tối thôi, thật không cần thiết phải ăn mọi lúc. Minh Vũ Đường không nấu cơm, mỗi ngày đều phải đến nhà ăn lớn cách đây không gần để lấy cơm về, rất phiền phức. Mọi người đồng thanh bảo còn hơn ba canh giờ nữa mới đến bữa tối, nàng phải ăn trưa chứ. Khi Trương Tổng Quản dẫn người vào, nhìn thấy cảnh một đám hán tử thô kệch vây quanh nàng nói nhao nhao ồn ào. Khụ, một tiếng ho khan không nhẹ không nặng khiến mọi người giật mình. Đồng loạt quay đầu lại, thấy đại tổng quản của phủ đang đứng xa xa nơi cửa lớn. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bọn họ. Đại tổng quản hào, mọi người cứng đờ người vâng vâng chào hỏi một tiếng, rồi nhanh chóng tản ra như chim muông. Thì Văn Tu không thể tản ra như họ được, đành cười gượng tiến lên chào hỏi. Trương Tổng Quản nhướng mày, thường ngày không thấy, Minh Vũ Đường này còn thật náo nhiệt nhỉ. Thì Văn Tu nghe ra câu này chẳng phải lời hay ho gì, sợ ông ta về mách ra rằng mọi người ở Minh Vũ Đường lười biếng, vội vàng giải thích, làm gì có chuyện đó. Thường ngày mọi người đều lo phận sự của mình, lúc làm việc đều hết sức cẩn thận, nghiêm túc, thật sự không dám gây chút náo động nào. Hôm nay là ta mất bình tĩnh, vui mừng vì được chủ nhân thưởng thức mấy phần, về đến nơi liền tự đắc lôi kéo họ nói chuyện, mới ổn ào chút đấy. Chúng ta chỉ nói cho vui thôi. Trương Tổng Quản nhìn nàng một cái, rồi vẫy tay ra sau. Mau đem hộp cơm đưa cho Tử Lan. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thì Văn Tu, ông ta mở nắp hộp cơm trên cùng, lộ ra bên trong vài đĩa thức ăn tinh xảo thơm phức. Ra nói ngươi đọc sách tốt, cố ý thưởng cho ngươi đấy. Đóng nắp lại, ông ta nâng hộp cơm đưa tới, có vẻ cảm khái, đương nhiên cũng là biết giờ này ngươi về chắc chắn không có cơm ăn, nên mới dặn thưởng xuống. Xem khắp cả đại ngụy, có thể thương cảm hạ nhân như vậy, cũng chỉ có chủ nhân nhà ta thôi. Thì Văn Tu thụ sủng nhược kinh nhận lấy hộp cơm nặng trịch, cảm nhận hơi ấm còn vương vấn bên ngoài hộp cơm nhung đỏ, lúc này không còn chút bực bội nào với vị chủ nhân kia nữa, chỉ còn cảm giác ấm áp trong lòng. Đúng vậy, chủ nhân nhà ta rộng lượng nhân từ, được làm việc dưới trướng chủ nhân, ta thật sự cảm thấy vui mừng không xiết. Nói những lời này nàng là thật lòng. Nàng thực sự nghĩ rằng, trong hoàn cảnh phong kiến cổ đại này, vị chủ nhân kia còn có thể quan tâm đến công nhân như vậy. Quả thật là rất nhân hậu. Trương Tổng Quản thấy vẻ chân thành của nàng không giống giả vờ. Đúng là nhìn nàng thêm vài lần dò xét. Khi rời khỏi Minh Vũ Đường, Trương Tổng Quản vừa bước ra cửa lớn bỗng dừng lại, quay đầu hỏi gã thủ vệ như thể nói chuyện phiếm. Đúng rồi, cô nương Tử Lan này sau khi về, có tán gẫu với các ngươi về ra không? Mấy gã thủ vệ lập tức căng thẳng, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối. Có, nói chuyện, họ không dám nói dối. Đành thành thật trả lời. Ồ, nói những gì về người? Xin đại tổng quản minh xét. Nàng không hề bàn tán riêng về gia, chỉ nói với chúng ta rằng gia uy vũ bất phàm thế nào thôi. Bàn tán riêng về gia là đại nghịch bất đạo. Hai gã thủ vệ sợ đại tổng quản quở trách, vội vàng giải thích hộ nàng. Trương tổng quản trợn mắt nhìn họ. Ta có nói nàng bàn tán riêng về gia đâu. Nàng nói gì về gia? Cứ nói lại cho ta nghe từng chữ một xem. Hai gã thủ vệ mới thở phào, bắt đầu vắt óc hồi tưởng. Người này một câu, kẻ kia một lời, kể lại hết những lời ca tụng của nàng. Tuy không thể nói lại từng chữ một, nhưng cũng không sai biệt là mấy. Trương Tổng Quản mang theo đầy bụng suy tư rời đi. Nói thật, qua những quan sát này, ông ta vẫn không tìm ra được chút sơ hở nào của nàng. Là thật vờ hay giả điên, ông ta thật sự không dám kết luận. Nhưng nếu nàng đang giả vờ như vậy, thì không thể không thán phục nàng một câu là giỏi thật. Gần đến sân viện của gia, ông ta từ xa đã thấy Mã Tiên Sinh, phụ tá của quý phủ, đang đi đi lại lại ngoài sân. Thấy ông ta trở về, có vẻ tinh thần chấn động, liền bước vài bước đón lại ông. Mã Tiên Sinh có phải muốn gặp gia không? Chỉ là lúc này gia đang chợp mắt, nếu không có việc khẩn cấp quan trọng, không ngại đợi thêm chút nữa. Không, ta đang đợi tổng quản ngài đây. Mã Anh Phạm liếc nhìn xung quanh, kéo ông ta sang một bên, hạ giọng hỏi, xin đại tổng quản thông cảm, ta thực sự có việc bức thiết trong lòng, nên không khách sáo nữa. Xin hỏi thẳng, không biết đại tổng quản có biết vị từ trong cung được ban xuống cho chủ nhân kia đến cùng là nhân vật thế nào không? Nghe xong, Trương tổng quản liền trợn mắt kinh ngạc. Đại tổng quản đừng hiểu lầm, không phải ta to gan muốn dò la chuyện riêng của chủ nhân đâu. Chỉ vì nhà ta Mã gia từng vấp váp, nên gặp tình huống này, khó tránh khỏi cẩn trọng hơn. Và lại nàng ta cũng không phải hạng cao quý, giữ nàng ta lại chẳng ích gì. Theo lẽ thường đã xử lý từ lâu rồi, vậy mà hôm nay chủ nhân cứ chần chừ không ra lệnh, lại còn giữ nàng ta lại, khiến ta không khỏi hơi bất an. Trương Tổng Quản biết chuyện gia đình ông ta, tự nhiên hiểu vì sao lại nhạy cảm, cẩn trọng với nữ sắc như vậy. Tuy thông cảm, nhưng suy đoán tâm ý chủ nhân là điều tối kỵ. Mã Anh Phạm hỏi, ông ta cũng không dám nói. Mã Tiên Sinh lo xa rồi, gia tâm tính thế nào? Như ngài theo hầu bên cạnh gia bao năm, lẽ nào không biết? Trước khi Mã Anh Phạm mở miệng lần nữa, ông ta đã chặn lời. Gia làm việc tự có thâm ý, không phải chúng ta có thể dò xét. Những chuyện này ngài đừng nhắc lại nữa, không hợp quy củ. Mã Anh Phạm đành nuốt lời, thở dài, ta thất lễ rồi, mong ngài đừng trách. Trương Tổng Quản khoanh tay cười hòa nhã. Bên này thì văn tu nào biết được những tâm tư khác nhau của đám người trong phủ. Cuộc sống của nàng vẫn phong phú bình lặng, chỉ có điều càng bận rộn hơn. Bởi từ ngày đó về sau, Trương Tổng Quản thường xuyên gọi nàng đến chỗ chủ nhân, làm cái máy đọc chậm. Mỗi lần chạy qua chạy lại tuy mệt, nhưng nàng cũng được không ít. Ngoài việc mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều nhận được một hộp cơm thơm ngon đầy ắp, đại tổng quản còn bảo cuối tháng nàng sẽ có thêm tiền thưởng đặc biệt. Vị chủ nhân kia nhân hậu, chu đáo như vậy, nên nàng cũng chẳng có gì không muốn khi làm cái máy đọc chậm kiêm việc này. Trong khi thì Văn Tu ngày làm việc từng bước, đêm lén lút đếm tiền tiết kiệm, nàng hoàn toàn không biết, vị nương nương dục tú cung kia bắt đầu nhớ đến nàng. Hôm đó là ngày Vũ Vương vào cung thỉnh An Thục Phi. Sau khi cáo lui, liền đi thẳng đến dục tú cung, nhi tử tham kiến mẫu phi. Thục Phi gọi hắn đứng dậy, sai người mang ghế đến. Đã lâu không gặp con, dạo này công vụ có bận rộn không? Xin mẫu phi thứ lỗi, thời gian qua hộ bộ quả thật nhiều việc phiền phức, nhi tử không thể thường xuyên đến thỉnh an mẫu phi. Công việc quan trọng, nhưng con cũng phải chú ý sức khỏe, đừng vất vả quá mà hỏng mất. Đa tạ mẫu phi lo lắng. Sau màn khách sáo, hai người nói chuyện có một không hai. Vũ Vương không phải tính tình thân thiện, Thục Phi ở chức vị cao lâu ngày quen được nịnh bợ, tự nhiên không thể hạ mình đi lấy lòng con nuôi này. Hai người cứ thế trò chuyện nhạt nhẽo, miễn cưỡng duy trì bề ngoài mẹ con ôn hòa. Đúng rồi, ta này tính quên bén, quên hỏi con về Tử Lan ở chỗ con thế nào rồi. Thục Phi cười hỏi, nó hầu hạ có chu đáo không? Cũng tại dạo này trong cung ta bận rộn, đầu óc quay cuồng quên hỏi con. Người mẫu phi dạy dỗ tất nhiên là tốt, con dùng thuận tiện là được. Nhưng nếu nó vụng về hầu hạ không đắc lực, con đừng ngại cứ đánh đuổi nó đi. Tuy nó từ cung ta ra, cũng chỉ là cung nữ thôi, không thể vì nó mà làm khó con được. Vũ Vương đặt chén trà ấm xuống. Mẫu phi lo xa rồi, nàng hầu hạ vẫn tạm chu đáo, vậy mẫu phi yên tâm rồi. Thục Phi nói, rồi ra hiệu cho mama bên cạnh lấy ra một túi thêu. Nó đã hầu hạ đắc lực thì nên thưởng. Trương Bảo, khi về nhớ chuyển lời cẩn thận với nó. Hầu hạ chủ nhân tốt thì có thưởng, không đắc lực thì có phạt. Trương Tổng Quản hôm nay theo ra vào cung, vội vàng hai tay đón lấy túi thơm, cung kính dạ vâng. Hai mẹ con lại trò chuyện một lúc, Vũ Vương đứng dậy xin cáo lui. Đợi bóng đoàn người Vũ Vương khuất dạng, mama bên cạnh Thục Phi nhỏ giọng góp ý, nương nương, Tử Lan đã có thể hầu hạ trước mặt thất gia, chắc là bệnh điên của nó đã khỏi rồi, chỉ là lâu như vậy mà không sai người đến truyền lời, e là nó đã có lòng khác. Thục Phi cầm lấy cây châm nhỏ trong hộp, gạt cho hương trong lư. Nghe vậy bà không hề tức giận, vẫn giữ vẻ cao quý tao nhã, chỉ có đôi mắt đẹp lộ vẻ lạnh lẽo. Bà cũng có tay mắt trong phủ lão thất, tự nhiên nghe nói dạo gần đây Tử Lan thường được lão thất triệu kiến, thấy có dấu hiệu cá chép hóa rồng, là chủ cũ, bà tất nhiên vui mừng. Vốn định đợi nàng ta vào cung dập đầu, nhân cơ hội trả lại vật này, tiện thể giải thích với lão thất về chuyện của nàng ta. Nào ngờ người ta không biết cảm kích, thời gian dài như vậy, đừng nói vào cung dập đầu, ngay cả tìm người truyền lời cũng chẳng có. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng bệnh điên của nàng ta chưa khỏi hẳn, nên không nhớ rõ nguyên do, là thật ngốc hay có lòng khác, bổn cung cũng chẳng thèm để ý. Thục Phi đặt cây châm nhỏ xuống, tay nhuốm son vịn lấy mama bên cạnh, chậm rãi đứng dậy. Nếu là ngốc, vật này không cần đưa cho nàng ta nữa. Nếu không phải bản gốc, thì càng không cần. Cách chương.